Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 68, Boss Terminator. 15/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, chứng kiến chính mình hôm nay số liệu, Trần Phong cũng không khỏi có chút líu lưỡi, không nghĩ tới cái này thí thần sáo trang thuộc tính sâu như vậy Tạc Thiên. Đều nhanh vượt qua chính mình toàn bộ có thuộc tính. Nếu như mình không có được cái hệ thống này, đồng thời không có lấy mẫu ngẫu nhiên khen thưởng gấp 10 cái này ngón tay vàng lời nói. Như vậy quả thực có một kiện trang bị như vậy. Ở trong game đích xác có thể vô địch. Đương nhiên, hắn hiện tại càng thêm là tuyệt đối vô địch. Quay đầu lại, Trần Phong liếc mắt một cái đã sống lại tứ quốc thành viên. Tương đương đi tới, chứng kiến hắn đi tới, dêm đám người cái kinh hồn táng đảm, lúc trước Trần Phong ngược sát nước Nhật đám người kia một màn. Lần nữa hiện lên ở bọn họ trước mắt, mọi người đều sợ đến lạnh run. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, chúng ta nhưng là nước Mỹ công dân, lần này chúng ta cũng là đại biểu nước Mỹ đi ra. Ngươi nếu như động chúng ta không sợ chịu đến nước ta trả thù sao? Dêm kiên trì nói rằng, đúng vậy, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta là Đức Quốc công dân, lẽ nào ngươi nghĩ dẫn phát chiến tranh sao? Đức Quốc Johaf cũng phụ họa nói. Sau đó những thứ khác tứ quốc nhân viên cũng đều lên tiếng kháng nghị cùng uy hiếp. Những thứ này trong ngày thường luôn cảm giác mình cao cao tại thượng. So với những quốc gia khác đều ưu việt người, đến lúc này lại còn thấy không rõ tình thế. Nước Mỹ, Đức Quốc, đồ chơi gì, chiến tranh, làm ta sợ, có gan liền tới, lão tử chờ đấy. Trần Phong bỗng một tiếng quát chói tai, đem những này đang ở huyên náo tứ quốc tạp toái môn lập tức toàn bộ kinh sợ. Tràng thượng trong nháy mắt yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Mà Trần Phong thì là đi được càng ngày càng gần. Dêm lần nữa nói rằng, Trần Phong, ngươi không dùng tại nơi đây kêu la om sòm. Cho dù ngươi ở nơi này giết chúng ta cũng không dùng. Cùng lắm thì chính là lên không được cái trò chơi này. Thế nhưng trong thực tế chúng ta mấy người một ngày hồi báo tình huống của hôm nay. Ngươi cảm thấy Huyền Hoa Quốc có thể tiếp nhận được chúng ta tứ quốc liên hợp công phạt sao? Trần Phong đang muốn nói gì? Chu Đức lại giành trước nói rằng, Hanh, bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân, nói chúng ta Huyền Hoa sợ các ngươi giống nhau, muốn chiến liền chiến. Lời này vừa nói ra, không riêng gì dêm bọn họ ngây ngẩn cả người, liền Trần Phong cũng ngây ngẩn cả người, nghiêng người sang lần nữa quan sát cái này Chu Đức tới. Tại hắn trong cảm giác, cái này số 2 vẫn đều là nhìn qua không có gì tính khí. Nghịch lai thuận thụ dáng vẻ. Không nghĩ tới hôm nay đụng tới chuyện này. Thật là có điểm nam nhân vị. Nhất thời đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Kỳ thực, số 2 cũng chính là đối mặt Trần Phong mới có thể cung kính như thế khách khí. Ai kêu quốc gia nhu cầu cấp bách nhân tài đâu. Mà Trần Phong lại là này cái đại chúa tể du hí mở ra tới nay. Toàn bộ Huyền Hoa danh chính ngôn thuận nâu. Một dị năng giả, nhưng là đang đối với đợi kẻ thù bên ngoài cùng duy hộ quốc thể phương diện. Hắn chính là sẽ không chút nào kinh sợ. Đã nói lúc trước bị nước Nhật đám kia tôn tử trào phúng. Thậm chí bộc lộ ra phe mình thực lực không đủ dưới tình huống. Nếu như lúc đó Trần Phong không hiện ra, hắn cũng sẽ không kinh sợ, nhất định là đỗi đến cùng, cùng lắm là bị giết chết, cũng sẽ không khuất phục. Chu Đức, đừng chỗ này nói thật dễ nghe, đến khi chúng ta liên quân công lúc tới, có ngươi khóc, ngươi, không đợi dêm nói xong, Trần Phong thanh âm nổ lên, khóc CMN, sẽ lộ ra khẩu, chết đi. Hư vô, địa hỏa đốt tâm, tiếng nói vừa dứt, một cỗ ngọn lửa vô danh từ dưới chân bọn họ phun trào mà ra. Trong nháy mắt đem tứ quốc nhân viên toàn bộ vây quanh. a tương đương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thậm chí có thể ngửi được mùi thịt nướng. Trần Phong, ngươi chờ, ta sẽ trở về báo thù. Dêm lớn tiếng quát lên. A hát, ngươi không có cái này cơ hội. Trần Phong giễu cợt nói. Trạng thái hư vô dưới thi triển kỹ năng nhưng là có thể trực tiếp gạt bỏ du hí cùng thực tế tồn tại. Cái nào còn có cơ hội làm cho hắn để báo thù. Mà Dêm đang bị hỏa diễm nuốt mất trong nháy mắt. Phảng phất cảm giác được cái gì. Không phải, tại sao có thể như vậy? Trần, lời sau cùng ngữ vẫn chưa nói hết. Đã bị hỏa diễm trực tiếp thôn phệ, biến thành cho bụi, xì xì xì tương đương, hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Chu Đức đám người tuy là cũng thống hận đám này trang độc tử tôn tử. Nhưng khi nhìn đến những người này bị ngọn lửa này tươi sống thiêu đốt chí tử. Trong khoảng thời gian ngắn cũng hiểu được có chút tàn nhẫn. Xì xì xì tương đương, hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Chu Đức đám người tuy là cũng thống hận đám này trang độc tử tôn tử. Nhưng khi nhìn đến những người này bị ngọn lửa này tươi sống thiêu đốt chí tử. Trong khoảng thời gian ngắn cũng hiểu được có chút tàn nhẫn. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tắt. Trên mặt đất ngoại trừ để lại một ít nám đen ảnh tử. Cái gì cũng không có. Trần Phong vỗ tay một cái, hướng về đăng thiên đảo ở chỗ sâu trong đi tới. Mà Chu Đức muốn nói lại thôi đứng ở nơi đó. Nhìn hắn rời đi bối ảnh không biết làm sao. Không biết là đi theo tốt, còn không đi theo tốt. Là hắn do dự không quyết định thời điểm. Trần Phong thanh âm từ đằng xa bay tới. Chu Đức, hôm nay ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày khác, như cái này tứ quốc chạy tới ta huyền hoa. Ngươi có thể tới bá thành hoặc là trong thực tế chỗ ở của ta tìm ta. Ta sẽ xuất thủ, còn như trên đảo này siêu thờ boss. Người ngươi mang tới không có thực lực đó đánh chết. Hay là đi tìm xem lĩnh chủ cấp boss thử thời vận a. Tiếng nói vừa dứt. Trần Phong cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Mà Chu Đức lúc này lại là mừng rỡ dị thường. Đối với hắn mà nói, cực kỳ tự biết mình. Siêu thờ boss, bằng bọn họ cũng là bắt không được tới. Thế nhưng lần này tới vẫn có rất lớn thu hoạch. Đó chính là chiếm được Trần Phong tán thành. Có ít nhất hắn ở Hoa Hạ an nguy về sau sẽ không có vấn đề gì. Không không cho nên. Hắn lúc này, so được với đến cái kia siêu thần sáu trang đều tới vui vẻ. Lập tức hắn cười ha hả vẫy bàn tay lớn một cái. Đi, chúng ta đi tìm một chút lĩnh chủ cấp boss. Ngày hôm nay vận khí không tệ. Nói không chừng còn có thể bạo điểm thánh cấp trang bị. Mà thủ hạ của hắn cũng cười. Vui vẻ theo vị này số 2 thủ trưởng. Hướng về ngoại vi tìm kiếm lĩnh chủ boss đi. Trần Phong lúc trước đối với quốc gia địch ý, bọn họ cũng có thể lý giải. Đầu sỏ gây nên chính là cái kia lôi ra, đưa tới phía trước song phương quan hệ vẫn có điểm cương. Đắc tội như vậy một cao thủ, vẫn là thần kỳ biến thái cái loại này. Tự nhiên bọn họ cũng lúc nào cũng tâm thần bất định không ngớt. Nhưng là, hiện tại được rồi, hết thảy đều giải quyết rồi. Chỉ cần về sau không muốn cái nào mắt không mở đi tìm đường chết là được. Nghĩ tới đây, Chu Đức lập tức liên lạc tiếp theo Hào, đem tình huống của bên này như thực chất phản ứng, cũng yêu cầu nhất định phải nói cho người phía dưới. Ngàn vạn lần chớ đi đắc tội Trần Phong. Một đầu khác, toàn bộ server cũng đột nhiên náo nhiệt. Không có lý do gì khác, bởi vì thế giới tần đạo du hí thông cáo đang cày bình. Keng, thông cáo, chúc mừng người chơi Trần Phong đánh chết siêu thờ boss, thượng cổ Hắc Long Giao. Keng, thông cáo, chúc mừng người chơi Trần Phong đánh chết lĩnh chủ cấp boss, Tử Ngọc Chọn Xa. Keng, thông cáo, chúc mừng người chơi Trần Phong đánh chết siêu thờ boss, thượng cổ Hắc Bối Kim Cương. Keng, thông cáo, chúc mừng người chơi Trần Phong đánh chết lĩnh chủ cấp boss. U Linh Lang, Trần Phong thực sự là Nghiêu B.A. nhất định chính là Boss Terminator. Cũng không phải là, phòng trừng cũng chỉ hắn có thể làm được như vậy. Ngươi nhìn một cái này thông cáo bình quân mấy phút liền đổi mới một cái. Những thứ này Boss nhất định chính là chuẩn bị cho hắn a. Ha ha, cũng không tệ a. Nhìn như vậy tới, ít nhất, toàn bộ server duy nhất những cái này siêu thần trang bị cùng kỹ năng đều ở đây chúng ta Huyền Hoa. Người trong tay, ở Huyền Hoa quốc mừng rỡ sùng bái thời điểm, còn lại ngũ quốc có thể không bình tĩnh. Nhìn thế giới trong kênh từng cái thông cáo, các quốc gia thủ lĩnh tất cả đều hô uống. Cái này Trần Phong rốt cuộc là người nào? Chúng ta đi đăng thiên đảo người đâu? Làm sao mỗi một người đều bốc hơi khỏi thế gian? Cho ta lại phái người, phái thêm chọn người đi qua đoạt Boss, lại tiếp tục như thế. Toàn bộ phục đều là hoa hạ thiên hạ lạp. Nói như vậy, đồng thời ở ngũ quốc đầu não văn phòng chỗ vang lên. Mà chúng ta Trần Phong đồng học đang ở đăng thiên đảo khẽ hát. Khoái trá kiểm điểm trang bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.